Chiến thần bất bại, chương 2899. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lord Curtis nói, bước nhanh ra trước, vội vàng nắm lấy bàn tay của Tiêu Chính Văn rõ ràng còn thân thiết hơn cả trăm lần so với lúc nhìn bố ruột của mình. Tiêu Chính Văn nhíu mày rồi lại nhìn Carmelo và Ewan, cau mày hỏi. Sao mấy người đều ở đây hết thế? Anh Tiêu, thật sự không giấu gì. Lâu đài Versailles đã ra thông điệp cuối cùng với Vương Thất và 10 gia tộc lớn chúng tôi. Nếu như không nhanh chóng tìm ra được phương án giải quyết thì bọn họ sẽ tiêu diệt cả 10 gia tộc lớn chúng tôi. Lord Curtis lau mồ hôi lạnh trên trán, nói. Thật ra phương án giải quyết mà lâu đài Versailles nói chính là làm thế nào để giao lại quyền hành của Âu Lục. Thế nhưng sau khi mất đi quyền lợi, dù là 10 gia tộc lớn hay là các vương thất của Âu Lục thì đều sẽ bị hạn chế. Tới lúc đó có khác gì với mấy kẻ chết trong lâu đài Versailles kia đâu chứ? Trưởng lão của gia tộc chúng tôi đã đặc biệt phái tôi tới đón anh Tiêu. Lord Curtis thấy Tiêu Chính Văn không đáp lời thì vội vàng bổ sung thêm một câu. Quả thực, với thân phận của hắn thì thật sự chẳng đáng để nhìn, căn bản không có tư cách đối thoại trực diện với Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, Lord Curtis cũng không hề nói quá lời, gia tộc Lord đã gọi vô số cuộc điện thoại tới để thúc giục chuyện này rồi, tiếc rằng Tiêu Chính Văn vẫn cứ luôn ở trong thánh vực. Mấy người bọn họ căn bản không có lệnh bài thông hành, muốn vào thánh vực cũng khó như lên trời. Dù cho có thật sự lẻn vào, thánh vực rộng lớn tới độ nào cơ chứ? Bọn họ biết đi đâu để tìm Tiêu Chính Văn đây? Nghe thấy lời này, Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày, trong nước cũng xảy ra chuyện lớn như vậy, anh buộc phải trở về nước nhanh nhất có thể. Cuộc điện thoại ban nãy chính là do Long Ngao gọi tới, dưới áp lực của huyết tộc vùng ngoài lãnh thổ thì trong nước đã buộc phải đàm phán với đối phương rồi. Chỉ là chưa nói tới chuyện điều kiện đàm phán của bọn họ vô cùng hà khắc, còn bởi vì mấy người nhà họ Chu, nhà họ Lý, nhà họ Trương giúp Sơn Thành đánh lui sự tiến công của huyết tộc, vậy nên bên phía huyết tộc chỉ đích danh yêu cầu Hoa Quốc giao nộp hết tất cả người trong mấy gia tộc này ra. Sau lưng nhà họ Trương có Thiên Sơn làm chỗ dựa, nhà họ Lý vốn dĩ chính là thế gia võ thuật của vùng ngoài lãnh thổ, hai gia tộc này căn bản sẽ không có bất cứ tổn thất gì, thế nhưng nhà họ Chu thì lại khác. Ở trong đại hội võ lâm, Tiêu Chính Văn đã từng đảm bảo với người nhà họ Chu rằng có thể bảo vệ cho sự bình an của nhà họ Chu bọn họ. Thế nhưng dù Tần Vũ có bàn bạc với đối phương thế nào thì đối phương vẫn cắn chặt ba thế gia lớn này không chịu buông, hơn nữa còn lớn giọng nói rằng nếu như Hoa Quốc không đáp ứng yêu cầu của bọn họ thì sẽ tiêu diệt hết cả Hoa Quốc ngay lập tức. Nếu như phải đánh, Hoa Quốc đương nhiên sẽ không sợ. Sau khi cướp sạch nước Vi Hào thì thực lực của năm đại danh sơn và các phái trong võ tông đều có sự nâng cao nhất định. Đối kháng với huyết tộc đương nhiên không có gì đáng nói. Thế nhưng Hoa Quốc lại rộng lớn tới độ nào cơ chứ? Tới lúc đó nhất định trăm họ sẽ lâm vào cảnh lầm than, đây là kết quả thiên tử không mong muốn nhìn thấy nhất. Hơn nữa, Long Ngao lại còn bị người ta tát cho một cái ở Long Kinh. Cách chương